Chương 5206, Thực lực của Tiểu Bạch. 1. Trong sân, Dương Diệt nhìn về phía Tiểu Bạch, yêu cầu được giải thích. Tiểu Bạch thì nhìn về phía nữ tử váy đen, móng vuốt nhỏ vung vung, ý tứ này kiếm này không phải của nàng ta à. Dương Diệt, nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, cuối cùng, nàng ta nhìn về phía Dương Diệt, nàng ta có suy nghĩ lưu manh như vậy là học theo ngươi à. Dương Diệt nghiêm mặt nói, ta không dạy nàng ta như vậy, hắn còn chưa nói hết. Bùng. Dương Diệt trực tiếp bị đánh bay ra khỏi Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cuối cùng, nàng ta cầm hắc kỳ lến đi tới trước mặt nữ tử váy đen, sau đó ngoan ngoãn đặt kiếm trước mặt nữ tử váy đen. Tiếp theo, nàng ta rất tự giác đi sang một bên bắt đầu tu luyện. Nữ tử váy đen ngồi xếp bằng trong nhà gỗ, nàng ta nhìn Tiểu Bạch, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệt trong lòng rất uất nghẹn, Tiểu Bạch này gây họa, ca hắn lại phải chịu tội. Có điều cũng đúng thôi, Tiểu Bạch gây họa hắn không gánh thì ai gánh, xem ra sau này phải bảo Tiểu Bạch đừng có tùy tiện cầm đồ của người ta. Sau một thoáng, Dương Diệp thi triển ra vực. Phá vỡ không gian, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn nắm thiên tru đột nhiên đâm về trước mặt. Vù. Không gian bị xé ra một lỗ hổng, nhưng rất nhanh, lỗ hổng đó lại khép lại, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày. Trầm mặc một thoáng. Hai tay Dương Diệt cầm kiếm lại đâm về phía trước. Dùng kiếm làm vực, lần này, trong kiếm của hắn ẩn chứa hai loại vực, có sự gia trì của song vực, một kiếm này của Dương Diệt có thể nói là cường đại chưa từng có, dù sao, kiếm mà hắn hiện tại đang cầm đã hoàn toàn khác với lúc trước. Theo một kiếm này đâm xuống, không gian trước mặt hắn trong nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng cực lớn, nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệt mừng lắm, muốn đi vào thì đúng lúc này sắc mặt hắn đại biến, ngay sau đó. Không gian trước mặt hắn khép lại rất nhanh, cùng lúc đó không gian chung quanh bắt đầu co rút lại từng tầng, lực cường không gian cường đại áp súc tới mức khiến cho Dương Diệp cảm thấy toàn thân mình như muốn vỡ nát. Dương Diệp trong lòng hoảng hốt, vội vàng giơ kiếm lên chém. Vù vù vù. Không gian bị xé rách từng lỗ hổng, nhưng, không gian ở chỗ hắn đã bắt đầu có dị biến. Không gian vô cùng vô tận đè ép về phía này, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp triệt để trầm xuống, hắn không nghĩ nhiều. Cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, hắn thi triển ra kiếm vực, vừa thi triển ra kiếm vực, hắn chính là cảm nhận được một cổ áp lực trầm trọng. Có điều, hắn không triệt hồi kiếm vực, mà giơ kiếm cắm xuống trước mặt. Rắc! Thiên tru chính là kiếm vực, một kiếm này Dương Diệp đã sử ra toàn lực, không gian trong mấy ngàn trượng chung quanh nháy mắt vỡ nứt. Lúc này, tất cả chung quanh giống như bị ngưng kết, nhưng rất nhanh, không gian chung quanh không ngờ bắt đầu khép lại. Hơn nữa tốc độ khép lại cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Diệp híp lại, đây là cái quỷ gì thế? Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn, sau một lúc, nàng ta nhìn về phía Tiểu Bạch ở bên cạnh, ngươi đi hỗ trợ đi. Tiểu Bạch nhìn nữ tử váy đen đang định nói gì nữa thì Tiểu Bạch đã biến mất rồi. Nữ tử váy đen. Ngoài Hồng Mông Tháp, nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện, Dương Diệp lập tức nhíu mày, mau vào đi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Móng vuốt nhỏ chỉ vào ngực Dương Diệp, ra hiệu là nữ nhân đó bảo nàng ta ra. Nàng ta cho ngươi ra à? Dương Diệp có chút hoài nghi. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, Dương Diệp nói, nàng ta bảo ngươi ra làm gì? Tiểu Bạch vuốt vuốt tay, ra hiệu là bảo nàng ta ra giúp. Giúp thế nào? Dương Diệp hỏi. Giúp thế nào? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, giúp thế nào nhỉ? Nàng ta cũng không biết. Dương Diệp mặt tối sầm, lúc này Tiểu Bạch lại quay về Hồng Mông Tháp. Nàng ta đi tới trước nhà trúc, Tiểu Bạch nhếch miệng cười với nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói, linh khí, hấp thu linh khí nơi này, dùng linh khí nơi này để thành lập vách tường không gian, không chỉ như vậy, đừng cho đối phương lợi dụng linh khí, chính là, linh khí chỉ có thể do ngươi dùng, hiểu chưa? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu. Khóe mắt nữ tử váy đen giật giật. Ta nói vẫn chưa rõ à, móng vuốt nhỏ Tiểu Bạch vung vẩy rất nhanh, lúc này, nữ tử váy đen đó lại nói, chương 5207, thực lực của Tiểu Bạch. 2. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cuối cùng, ánh mắt Tiểu Bạch dừng trên thanh kiếm bên cạnh nữ tử váy đen. Nàng ta chỉ vào mình, sau đó chỉ vào kiếm, ý tứ là nàng ta sợ, muốn lấy kiếm này để bảo hộ bản thân. Sau khi hiểu ý của Tiểu Bạch, nữ tử váy đen đột nhiên cả giận nói, ngươi sợ cái gì? Người trước kia không phải rất lợi hại sao? Không phải không cho ta dùng huyền khí sao? Không phải. Tiểu Bạch nhìn nữ tử váy đen, có chút ủy khuất cúi đầu. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, thần sắc biến ảo, một lát sau, nàng ta thuận tay ném một cái, hắc kiếm bay tới trước mặt Tiểu Bạch, nhớ kỹ, là nó sợ ngươi, không phải ngươi sợ nó, hiểu chưa? Tiểu Bạch lập tức nhếch miệng cười, vội vàng ôm lấy hắc kiếm, sau đó xoay người định đi, lúc này, nữ tử váy đen lại nói, nhớ kỹ, kiếm là cho ngươi mượn chứ không phải tặng cho ngươi. Hiểu chưa? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, không sao, ngươi cho ta mượn, ta có thể không trả. Nhị nha vay tiền không phải cũng không trả sao? Tiểu Bạch ôm thanh hắc kiếm ở rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên trong nhà gỗ, nữ tử váy đen mặt không biểu tình, tiểu gia hỏa kia liệu có giả tâm không? Liệu có tới vũ trụ bốn chiều không? Nàng ta sẽ hủy diệt thế giới này sao? Hình như không có khả năng lắm. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vẫn đang chống cự không gian chung quanh, hắn hết lần này tới lần khác hủy diệt không gian chung quanh, nhưng không gian chung quanh lại hết lần này tới lần khác xuất hiện. Vô cùng vô tận. Lúc này, Tiểu Bạch lại xuất hiện, Dương Diệp vừa định lên tiếng thì Tiểu Bạch vung tay, trong tay nàng ta, kiếm màu đen lập tức trào ra từng đợt kiếm quang màu đen. Tiểu Bạch đắc ý nhìn Dương Diệp, thấy chưa, nàng ta cũng có kiếm, kiếm rất lợi hại. Dương Diệp, lúc này, không gian chung quanh lại khép lại. Sau đó lại ép về phía Dương Diệp và Tiểu Bạch, Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên đặt kiếm ra sau, hai mắt nàng ta chậm rãi nhắm lại. Khi Dương Diệp đang không hiểu gì thì chung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa nào đó. Trong ánh mắt của Dương Diệp, bốn phía đột nhiên xuất hiện một số linh khí, không đúng, không phải một số, là rất nhiều. Theo những linh khí này xuất hiện, không gian chung quanh không ngờ bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Có chút khiếp sợ, Tiểu Bạch biến thành lợi hại như vậy à. Mà đúng lúc này, không gian bốn phía đột nhiên trở nên vặn vẹo. Mà trong không gian này, linh khí của Tiểu Bạch không ngờ bắt đầu vỡ nát, lực lượng thần bí đó muốn biến không gian chung quanh thành không gian chân không. Thấy một màn này, Tiểu Bạch nhìn xung quanh, cuối cùng, nàng khẽ giơ tay, sau đó ép xuống dưới. Không gian chung quanh trực tiếp bị những linh khí còn chưa vỡ nát chấn cho nổi lên từng đợt sóng. Không chỉ như vậy, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến không trung, sau đó móng vuốt nhỏ vỗ xuống dưới. Trong nháy mắt, lấy Tiểu Bạch làm trung tâm, linh khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng ùa về phía Tiểu Bạch. Linh khí là căn nguyên của thế giới này, giống như không khí, người thường cần không khí để sinh tồn, mà người tu luyện thì cần linh khí, hiện tại Tiểu Bạch là đang khống chế linh khí của thế giới này. Không chỉ như vậy, nàng ta còn dùng linh khí của thế giới này để đối kháng với không gian của thế giới này, trong thế giới bình thường không ai có thể khống chế không khí, loại năng lực này đối với người thường mà nói không nghi ngờ gì nữa phi thường khủng bố, bởi vì như thế chẳng khác nào là nắm trong tay sinh tử của bọn họ. Mà hiện tại, Tiểu Bạch khống chế linh khí, chẳng khác nào là khống chế mạch máu của rất nhiều tồn tại. Đúng lúc này, cách trước mặt Tiểu Bạch và Dương Diệp không xa, không gian nơi đó đột nhiên tách ra. Rất nhanh một thanh trường thương trong suốt từ bên trong bắn ra. Nhắm thẳng vào Tiểu Bạch, lúc này, Dương Diệp cầm kiếm xông tới, một kiếm chém xuống, thanh trường thương trong suốt trong nháy mắt bị một kiếm này của Dương Diệp chặt đứt. Nhưng rất nhanh, chung quanh xuất hiện vô số thanh trường thương, toàn bộ là từ không gian biến ảo mà thành. Hai mắt Dương Diệp híp lại, định xuất thủ thì lúc này Tiểu Bạch giơ tay lại, ra hiệu để nàng ta, Dương Diệp. Tay Tiểu Bạch bắt đầu vung rất nhanh, dần dần. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, trường thương từ linh khí biến ảo thành không ngờ toàn bộ ngừng lại, sau đó biến mất. Rất nhanh, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Yết hầu Dương Diệp giật giật, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, cái này, Tiểu Bạch vỗ vỗ tay, sau đó há miệng hút, vô số linh khí chung quanh giống như thủy triều ùa về phía nàng ta. Đúng lúc này, trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch không xa, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra, Dương Diệp giữ chặt Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Ra hiệu vẫn chưa hút đủ. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, người ta đã đầu hàng rồi, đừng hút nữa. Tồn tại thần bí ở nơi đó hiển nhiên là muốn thả bọn họ đi, lúc này nếu Tiểu Bạch tiếp tục hút, không nghi ngờ gì nữa, đối phương khẳng định sẽ cá chết lưới rách với họ. Hắn không biết tồn tại thần bí của địa phương này là cường giả cấp bậc gì. Nhưng nếu người ta đã đầu hàng thì không cần phải làm tiếp nữa, dù sao nơi này cũng không phải mạt pháp chi địa, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Tiểu Bạch có chút ý vị chưa tận, có điều nàng ta vẫn nghe lời Dương Diệp. Dương Diệp đuổi Tiểu Bạch về Hồng Mông Tháp, sau đó thân hình rung lên, tiến vào trong khe không gian đó. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch không về nhà gỗ, nàng ta sao có thể chủ động về nhà gỗ? Bên trong một đám mây, Tiểu Bạch ngồi trên thân hắc kiếm, ngự kiếm đi nhanh, chơi rất vui vẻ. Đột nhiên, hắc kiếm ngừng lại. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, vỗ nhẹ lên hắc kiếm, ý bảo bay đi chứ, hắc kiếm không có động tĩnh. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, một nữ tử váy đen đang đứng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn từ trên hắc kiếm lăn xuống. Chương 5208, ta và thiên mệnh 5 năm. Một, rất nhanh, nữ tử váy đen một tay xách hắc kiếm, một tay xách một tiểu gia hỏa màu trắng đi vào trong nhà gỗ. Trong Hồng Mông Tháp, các sinh linh ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám đi trêu chọc nữ tử váy đen này. Không thấy hai đại gia lợi hại nhất trong Hồng Mông đều bị thu phục cho ngoan ngoãn à. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệt tiến vào khe không gian đó, hắn lập tức cảm giác một lực lượng giằng xé, lực lượng này mạnh tới mức khiến cho Dương Diệt biến sắc. Nứt toát, thân thể hắn bắt đầu nứt ra từng tắc, Dương Diệt trong lòng hoảng hốt, vội vàng thi triển ra kiếm vực, nhưng mà, hắn lại phát hiện, kiếm vực căn bản không đủ, bởi vậy hắn lại thi triển ra sát vực sát ý và kiếm ý. Song vực và song ý hộ thân. Sau khi song vực và song ý xuất hiện, hắn lúc này mới cảm thấy đỡ hơn. Nhưng cổ cảm giác bị xé rách vẫn mãnh liệt, Dương Diệt cảm thấy có chút không ổn, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để nghĩ xem là có chỗ nào không ổn. Hiện tại, hắn chỉ muốn qua thật nhanh, theo thời gian từng chút trôi qua, cảm giác bị xé rách mà hắn phải thừa nhận càng lúc càng khủng bố, cho dù có song vực song ý thủ hộ, thân thể hắn cũng không chịu nổi, bắt đầu chậm rãi nứt ra. Cũng may là có Hồng Mông tử khí. Có Hồng Mông tử khí cuồn cuộn không ngừng chữa trị, thân thể hắn không triệt để vỡ tan, nhưng đây cũng là điều khiến hắn thống khổ nhất. Trong Hồng Mông Tháp, trong nhà gỗ, nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn, nhíu mày. Cách đó không xa, Tiểu Bạch lén nhìn nữ tử váy đen một cái, sau đó tiếp tục tu luyện. Nàng ta hiện tại đang tu luyện điều khiển linh khí và linh vực kỳ thật, nàng ta cũng rất nỗ lực. Bởi vì trở nên mạnh mẽ nàng ta có thể giúp và Dương Diệp, chỉ có điều, nàng ta vẫn muốn chơi. Bên trong nhà gỗ, nữ tử váy đen nhíu chặt mày. Bởi vì nàng ta phát hiện, hình như có gì đó không đúng. Ngoài Hồng Mông Tháp, lúc này Dương Diệp đã đạt tới cực hạn của bản thân, cực hạn chân chính, hắn cảm thấy nhục thân của mình đã sắp vỡ nát rồi, không đúng, phải nói là hắn cảm thấy nhục thân của mình lập tức vỡ nát rồi. Lực xe cường đại đó đã khiến song vực của hắn vỡ nát. Hiện tại, hắn đã không còn năng lực để tự bảo vệ mình. Ngay khi Dương Diệp sắp triệt để vỡ nát, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân hẳn đi, Dương Diệp ngây người. Một lát sau, hắn mở mắt, lúc này, hắn đã không còn ở trong khe không gian đó nữa. Hắn lúc này đang ở trong một mảng không gian mờ mịt, ngẩng đầu không nhìn thấy gì, chỉ có một mảng màu xám. Sao lại thế này? Dương Diệp đầy nghi hoặc, đúng lúc này, Dương Diệp cảm thấy một cổ hấp lực xuất hiện ở trên người mình. Sau đó, hắn trực tiếp về tới Hồng Mông Tháp. Trước nhà gỗ, nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp có chút khó hiểu, xảy ra chuyện gì vậy? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, ngươi có biết ngươi hiện tại đang ở đâu không? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, không gian vũ trụ tầng thứ bảy. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó mới nói, bảy cái đầu ngươi, ngươi hiện tại đang ở không gian tầng thứ chín. Tầng thứ chín. Dương Diệp ngây người, sau đó kinh ngạc nói, sao lại vậy được, nữ tử váy đen hừ lạnh một tiếng, ngươi tự cầu đa phúc đi. Nói xong, nàng ta xoay người tiến vào trong nhà gỗ. Tại chỗ, Dương Diệp vẻ mặt ngây đơ. Mình tiến vào không gian vũ trụ tầng thứ 9, giống như nghĩ đến gì đó, Dương Diệp nhảy dựng lên, hắn không phải phá không gian mà là không gian tự nứt ra. Mẹ nó, bị chơi rồi, sắc mặt Dương Diệp cực kỳ khó coi. Không cần nói cũng biết, khẳng định là thứ quỷ quái trong không gian thứ 8 chơi mình, đối phương không đưa hắn tới tầng 7 mà đưa thẳng lên tầng 9. Không đúng, Dương Diệp đột nhiên phát hiện, liệu có phải là đối phương hiểu nhầm không? Cho rằng hắn là từ tầng dưới đi lên, sau đó mục đích là muốn tầng thứ 9, thế là đưa hắn tới tầng thứ 9 luôn, bất kể là nguyên nhân nào, trực giác nói với hắn, hắn gặp phiền phức rồi. Dương Diệp nhìn nhà gỗ, trong nhà gỗ... Tử váy đen hai mắt khép hờ, hoàn toàn không có khí tức, Dương Diệp thấp giọng thở dài, xem ra không hy vọng gì được vào nữ nhân này rồi. Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không gian vũ trụ này rất vắng vẻ, phải nói là tĩnh mịch, giống như cõi chết vậy. Không bình thường, Dương Diệp nhìn bốn phía, vùng không gian này rất quỷ dị, Do dự một hồi, Dương Diệp ngồi xuống. Im lặng như vậy cũng tốt, kỳ thật có chút chột dạ, bởi vì hắn hiện tại không ra được, đi bậy đi bạ, chẳng may đụng phải gì đó thì phải làm sao. Thôi thế này an toàn hơn, kỳ thật hắn là muốn chờ nữ tử váy đen hết giận, sau đó tìm nữ tử váy đen thương thảo phương pháp ra ngoài. Hiện tại nữ tử váy đen vẫn đang nổi nóng, hắn không muốn chọc vào, cứ như vậy, sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp đang muốn tiến vào Hồng Mông Tháp thì đúng lúc này xa xa đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Mỗi một tiếng bước chân vang lên, Dương Diệp liền phát hiện không gian chung quanh rung chuyển kịch liệt, cảm giác được một màn này, mí mắt Dương Diệp giật giật, hắn ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa xuất hiện một nữ tử. Nữ tử khoảng chừng 26-27 tuổi, mặc váy dài màu trắng, bên mép váy cài một đóa hoa hồng đỏ. Nữ tử này đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng ta quan sát Dương Diệp một thoáng, khóe miệng nhếch lên, u, mới tới à. Dương Diệp ngây người. Bởi vì thanh âm này không đúng. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn yết hầu của nữ tử, nơi đó. Có hầu kết, chương 5209, ta và thiên mệnh 5 năm. 2, nam. Dương Diệp ngây ra. Nữ nhân xinh đẹp trước mắt này không ngờ. Là nam. Có lầm không đó, lúc này, hai mắt nam tử đó híp lại, thần sắc Dương Diệp lập tức khôi phục bình thường, sau đó nói, tại hạ vừa tới, không biết vị cô nương này xưng hô thế nào. Cô nương, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mắt nam tử sáng lên, sát ý trong mắt lặng lẽ biển mắt, nàng ta nhoẻn miệng cười, âm dương tiên. Âm dương tiên, Dương Diệp hơi gật đầu, lúc này, âm dương tiên đột nhiên nhìn hắn, không thể nào, với thực lực của ngươi không thể đến đây được mới đúng. Ngươi sao tới được thế? Dương Diệp cười khổ, âm xoa dương thác thôi, ta hiện tại đang khổ sở nghĩ xem làm thế nào mà về được. Thần sắc âm dương tiên có chút cổ quái, ngươi có thể đến đây mà không biết về thế nào à? Nụ cười Dương Diệp càng trở nên chua chát, thật sự không biết, tiền bối có thể chỉ cho ta một con đường sáng không? Âm dương tiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, thấy Dương Diệp không giống như nói đùa, lập tức nói, rất đơn giản, phá vỡ không gian phía dưới là có thể trở về. Dương Diệp xuề tay, ta không phá được, âm dương tiên nhíu mày, một lát sau, nàng ta lại quan sát Dương Diệp một lúc, ngươi là bị người ta đưa tới. Dương Diệp gật đầu, xem như là vậy đi. Chật chật, âm dương tiên khẽ lắc đầu, không tồi, không ngờ có thể dễ dàng đưa ngươi đến đây, đồng thời khiến ngươi không chết, để ta đoán nhé. Ừ, không cần đoán, trong thiên địa này có thể có loại năng lực này, theo ta được biết, chỉ có hai người. Có điều... Hai vị này đã lâu rồi không xuất hiện, nói không chừng đã bị thiên mệnh giết chết rồi, hai người nào? Dương Diệp có chút tò mò. Âm dương tiên dựng một ngón tay lên, người thứ nhất là Lệ Đế Lệ Thái Hư. Dương Diệp lắc đầu, hắn không biết Lệ Thái Hư gì đó, âm dương tiên nói, đó chính là kỳ bỉ thiên cao hơn trời đó. Kỳ bỉ thiên. Dương Diệp ngây người, sau đó nói, tiền bối biết kỳ bỉ thiên à, âm dương tiên nhìn Dương Diệp, kỳ bỉ thiên. Nguyên chủ, ở thời đại của chúng ta, ai mà không biết vị đại lão này? Nàng ta năm đó á, với sức của bản thân có thể lay động cửu thiên, đánh cho thiên mệnh phải im re. Nghe thấy lời nói của âm dương tiên, khóe miệng Dương Diệp giật giật, trứng ma, ngươi đừng có gây chuyện. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen cười lạnh không thôi, ở bên cạnh, Tiểu Bạch nhìn lén nữ tử váy đen đang cười lạnh, sau đó vội vàng bắt đầu tu luyện. Nhiệt độ trong nhà gỗ có chút lạnh lạnh. Đây là cảm giác lúc này của Tiểu Bạch, ngoài Hồng Mông Tháp, thấy nữ tử váy đen không có phản ứng gì, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn âm dương tiên trước mặt, sau đó nói, ta cảm thấy, thiên mệnh cũng rất mạnh mà, cái này cũng không phải khen đểu, mà là hắn thật sự cảm thấy thiên mệnh rất mạnh, cho dù là nữ tử váy đen này, mà nữ tử váy trắng đó thì càng mạnh hơn. Trước mặt Dương Diệp, âm dương tiên nhún vai, đây là điều chắc chắn rồi, nếu không mạnh, năm đó cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Dương Diệp nhớ tới một sự kiện, lập tức hỏi, đúng rồi, ta nhớ rõ phía dưới có một số người tránh né thiên mệnh, vì sao tiền bối ngươi không cần tránh né thiên mệnh? Tránh né thiên mệnh, âm dương tiên cười lạnh, bọn họ đánh không lại, tất nhiên phải trốn, đương nhiên ta cũng đánh không lại, có điều, hắc hắc, ta khác với họ là tuy ta đánh không lại nhưng ta biết chạy. Ta chạy rất giỏi. Nói với ngươi nhé, hồi đó thiên mệnh váy đen đuổi giết ta ít nhất mấy chục lần. Có điều mỗi lần đều để ta chạy thoát. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, bởi vì thằng ôn trước mắt này rất đắc ý. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen mặt không biểu tình. Âm dương tiên nhìn bốn phía, do dự một thoáng, sau đó lại nói, kỳ thật, ta cũng không phải mỗi lần đều trốn, ta nói với ngươi nhé, có lần ta và nàng ta ở tầng không gian thứ 9 này đại chiến 10 ngày 10 đêm đấy. 10 ngày 10 đêm. Dương Diệp ngây người, sau đó nói, lâu vậy à? Chứ sao, Âm Dương Tiên vỗ ngực, trong thiên địa này có thể so chiêu với thiên mệnh, cơ bản không vượt quá 10, mà có thể đại chiến 10 ngày 10 đêm với nàng ta tuyệt đối cũng vượt quá 5. Mà ta, nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên thì to hơn, nói một câu không khiêm tốn thì nếu ta xuất toàn lực, ta và nàng ta, tuyệt đối là 5 năm, không đúng, Âm Dương Tiên ta tuyệt đối có thể đánh cho nàng ta phải gọi mẹ. Dương Diệp, chương 5210, đệ nhất thần. Một, thân sắc Dương Diệp rất cô quái. Dương Diệp hắn cũng từng bốc phét, nhưng hắn không bốc phét tới như vậy, thằng ôn trước mắt này hiển nhiên là đang bốc phét tung trời, đương nhiên đây vẫn không phải là quan trọng nhất, quan trọng là đối tượng. Mà người này đang bốc phét lại đang ở trong Hồng Mông Tháp. Nữ tử váy đen nghe rất rõ ràng, trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen mặt không biểu tình, giống như không nghe thầy lời nói của Âm Dương Tiên. Kỳ thật, Dương Diệp biết rõ, Âm Dương Tiên này ngày sau e là tiêu rồi. Nữ tử váy đen này không chỉ nóng tính, cũng thù rắc dai. Lúc này, Âm Dương Tiên đột nhiên nói, sao, ngươi không tin à, nghe vậy, Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó nghiêm mặt nói, tiền bối có thể đi đến đây, đã đủ để chứng minh thực lực của tiền bối rồi. Lúc này cũng không thể không vỗ mông Âm Dương Tiên. Nghe thấy Dương Diệp khen tặng, Âm Dương Tiên nhoẻn miệng cười, tất nhiên rồi. Nói xong, hắn nhìn hư không chân trời, sau đó thấp giọng thở dài, tuy nói như thế, nhưng... Ai? Sao thế? Dương Diệp hỏi. Âm Dương Tiên lắc đầu thở dài, vô địch là tịch mịch nhất, ca Dương Diệp, một lát sau, Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, tiền bối, vãn bối không muốn cứ ở đây, không biết tiền bối có biện pháp nào đưa ta về không? Âm Dương Tiên vừa định lên tiếng, lúc này, Dương Diệp lại vội vàng nói, thực lực của vãn bối thấp kém, trở về là khó như lên trời, nhưng với thực lực nghịch thiên của lấy tiền bối. Muốn đưa ta về chắc chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nói xong, hắn ôm quyền với Âm Dương Tiên, xin tiền bối trượng nghĩa tương trợ. Cái này. Âm Dương Tiên hình như có chút khó xử, thần sắc Dương Diệp trở nên ảm đạm, tiền bối cũng không làm được sao? Đương nhiên không phải, Âm Dương Tiên đột nhiên nói, chỉ là mục đích của ta trên 9 tầng trời, nếu ta giúp ngươi quay về, phải giúp ngươi đã thông không gian phía dưới, như vậy, động tĩnh sẽ khá lớn, đến lúc đó. Thiên mệnh, Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Âm Dương Tiên hơi gật đầu, nói trước nhé, không sợ nàng ta, chỉ ta thật sự không muốn dây dưa với nàng ta, lãng phí thời gian lắm. Đây là uyển chuyển cự tuyệt, Dương Diệp thấp giọng thở dài, có chút thất vọng, mà lúc này, Âm Dương Tiên đột nhiên nói, về làm cái gì? Rất nhiều người đều muốn đến đây, nơi này chính là đỉnh phong của vũ trụ ba chiều, đứng ở chỗ này ngươi sẽ phát hiện, dưới ngươi đều là con kiến. Dương Diệp cười khổ nói, vấn đề chính là ở đây đấy. Chúng ta không thể đi lên thì ở đây chính là lãng phí thời gian, vả lại cho dù chúng ta có thể đi lên thì hình như cũng chẳng để làm gì. Đi lên. Rìa của không gian vũ trụ bốn chiều hắn đã tới rồi, bản thân địa phương đó cũng rất quỷ dị, vô ý chút là tán thân luôn, vả lại hắn cảm thấy địa phương đó khẳng định có thiên mệnh trấn thủ. Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói cũng đúng. Không ngờ ngươi thật sự có tài đấy, có bản sự nhận thức rõ bản thân như vậy, đây cũng chính là một loại bản sự. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ tới gì đó, lại hỏi, đúng rồi ngươi từ dưới đến, có từng nghe tới đại danh Âm Dương Tiên ta không? Dương Diệp nhìn Âm Dương Tiên, sau đó nói, không, đây là điều rất bình thường, tiền bối chính là nhân vật cấp bậc cổ xưa, người của thời đại chúng ta không nghe nói cũng là rất bình thường. Âm Dương Tiên nghĩ, sau đó nói, thế cũng đúng. Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng nói, tiền bối có hứng thú xuống chơi không? Chơi, Âm Dương Tiên hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu, có gì đâu mà chơi, chỉ là một đám hề nhảy nhót. Dương Diệp nói, tiền bối có nghe nói tới Hoành Vạn Cổ không? Hoành Vạn Cổ, Âm Dương Tiên nhíu mày, hắn vẫn chưa chết à, Dương Diệp lắc đầu, chưa, nghe nói hắn hiện tại ở bên được phong làm Vạn Cổ đệ nhất cao thủ, hơn nữa, còn ở một nơi làm lão đại, ta nghe nói là... Trước Vạn Cổ, Hoành Vạn Cổ hắn là vô địch. Đánh con mẹ nó rắm. Âm Dương Tiên đột nhiên chửi tục, hắn là cái quái gì chứ, còn trước cổ hắn là vô địch, mặt hắn đâu? Mặt hắn đâu? Dương Diệp thấp giọng thở dài, biết sao được, hiện tại ở dưới cơ bản không có cường giả, người của thời đại chúng ta cho rằng trước vạn cổ, hoành vạn cổ hắn là lợi hại nhất. Âm Dương Tiên cười lạnh, đúng là trong núi không có hổ, ngốc thiếu xưng bá. Nói xong, hắn nhìn phía dưới, sau đó nói, xem ra ta phải xuống xem thế nào, để thế nhân biết Âm Dương Tiên ta mới là người mạnh nhất sau vạn cổ. Dương Diệp mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa, người này xem ra rất coi trọng danh vọng. Lúc này, Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói, tiểu tử, ở dưới đó trừ hoành vạn cổ ra còn có tồn tại gì nữa không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, còn người hình như tên là Thái Hồn Thiên, còn một người che mắt cầm đao nữa. Thái Hồn Thiên? Âm Dương Tiên nhíu mày, lão bất tử nói cũng vẫn chưa chết à? Còn cả Tá Mạc nữa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, theo lý mà nói, bọn họ không nên ra ngoài đi lung tung mới đúng. Mí mắt Dương Diệp giật giật, hắn tất nhiên sẽ không nói những lão giả này là bị bức ra. Lúc này, khóe miệng Âm Dương Tiên cong lên, xem ra ta phải xuống góp vui mới được. Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp, hơi gật đầu, chương 5211, đệ nhất thần. Hai, tiểu tử ngươi mồm mép lém linh, không phải người thành thật. Dương Diệp, đúng rồi. Âm Dương Tiên đột nhiên nói, Kỳ Bỉ Thiên cũng ở dưới a. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, hình như có từng nghe qua, nhưng chưa được gặp. Nghe vậy, thần sắc Âm Dương Tiên hơi thả lỏng, may quá. Nói đến đây, hắn nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp hỏi, Kỳ Bỉ Thiên lợi hại lắm à? Âm Dương Tiên mặt không đổi sắc, với ta là 5 năm. Dương Diệp, Âm Dương Tiên quay đầu nhìn xa xa, trước khi đi phải nói một tiếng với lão bằng hữu đã, ngươi có đi không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, xin được theo tiền bối. Âm Dương Tiên xoay người bước ra xa. Dương Diệp vội vàng đi theo. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen ngồi xếp bằng trong nhà gỗ, Tiểu Bạch đang ngủ gà ngủ gật cách đó không xa, vốn định đánh thức Tiểu Bạch, nhưng giống như là nghĩ tới gì đó, cuối cùng nàng ta không đánh thức Tiểu Bạch nữa. Tiểu bất điểm bướng bỉnh này kỳ thật gần đây đã rất nỗ lực rồi. Một lát sau, nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, không biết đang nghĩ gì. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi theo Âm Dương Tiên chừng nửa canh giờ thì tới trước một dãy núi. Dương Diệp ngây người. Bởi vì trên vách núi có một nam tử bị ghim ở đó. Bị hai đạo kiếm khí ghim, hai đạo kiếm khí giống như thực chất. Tóc nam tử dài, phải nói là tóc tai bù xù, toàn thân mặc áo bào tro cũ nát, hắn cứ như vậy bị ghim trên vách núi. Từ khí tức để xem thì vẫn còn sống, Âm Dương Tiên đi tới phía dưới, tay phải hắn vung lên, một chiếc nạp giới bay lên không, tới trước mặt nam tử. Âm Dương Tiên nói, vãn bối phải đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, tiền bối tự lo cho mình nhé. Tiền bối, thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, bản thân Âm Dương Tiên này đã chính là cấp bậc lão quái vật rồi, vậy mà hắn còn gọi nam tử đó là tiền bối. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đó, không nhìn thấy dung mạo của nam tử. Lúc này, nam tử đó đột nhiên mở miệng, sao, muốn đi trùng kích trên tầng 9 à? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, với thực lực hiện tại của ngươi muốn đi lên chính là người si nói mộng. Âm Dương Tiên có chút bất đắc dĩ, tiền bối, ta có yếu như ngươi nói không? Ngươi chẳng lẽ không yếu à? Nam tử hỏi lại. Âm Dương Tiên biểu môi, lần này vãn bối không phải muốn tới trên tầng 9, mà là muốn xuống dưới xem, nghe nói hoành vạn cổ và mấy lão bất tử kia đều ra rồi. Có chút không bình thường, ta muốn đi xem thế nào. Nam tử nói, khi quay về mang theo ít rượu ngon nhé. Âm Dương Tiên thấp giọng thở dài, tiền bối, với thực lực của ngươi đã có thể phá vỡ hai dòng kiếm khí đó, ngươi vì sao không xuống, ha ha. Nam tử đột nhiên phá lên cười, Âm Dương Tiên, ngươi đừng có chủ ý xấu, nể tình ngươi theo giúp ta nhiều năm, cho ngươi một lời khuyên, gia tăng thực lực của mình mới là đứng đắn, trên tầng 9, có thể lên thì lên. Không thể thì đừng miễn cưỡng. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói, Kỳ Bỉ Thiên và Lệ Đế có thể lên, ta vì sao không thể lên? Nam tử nói, vậy chúc ngươi may mắn. Âm Dương Tiên nhún vai, sau đó xoay người định đi, mà lúc này ánh mắt nam tử đó đột nhiên dừng ở trên người Dương Diệp, ngươi thu đồ đệ à? Âm Dương Tiên lắc đầu, một tên gia hỏa bị người ta đưa đến đây, ta hiện tại muốn dẫn hắn về. Nam tử đột nhiên trầm mặt lên, nhưng Dương Diệp có thể cảm nhận được. Ánh mắt đối phương vẫn chiếu lên người hắn. Qua hồi lâu, nam tử trầm giọng nói, ta ở trên người ngươi cảm nhận được một chút hương vị quen thuộc. Dương Diệp, lúc này, Âm Dương Tiên nói, tiểu tử này từng tiếp xúc với thiên mệnh, sau đó vẫn không chết, rất không bình thường. Không đúng, hắn có thể đến đây, điều này đã không bình thường rồi, có điều không sao, hậu sinh vãn bối có chút bí mật, cũng là bình thường. Dương Diệt nhìn Âm Dương Tiên, không nói gì. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ, cũng may là cất kiếm đi, lúc này hắn mới phát hiện, thiên tru và vãn sinh của mình không thể ra ngoài ánh sáng được. Bởi vì thiên mệnh và những lão quái vật này giống như không hòa hợp gì. Nam tử không nói gì, Âm Dương Tiên nói, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn dẫn Dương Diệp xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi vách núi, Dương Diệp đột nhiên hỏi, tiên tiền bối, người vừa rồi là ai thế? Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đệ nhất thần, một lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, hắn cũng là người đầu tiên xông vào vũ trụ bốn chiều mà ta biết. Năm đó hắn không ai bì nổi, đến đây thì trực tiếp diệt linh của tầng không gian thứ 9 này, nhưng, hắn rất nhanh liền gặp bi kịch. Thiên mệnh. Dương Diệp hỏi, Âm Dương Tiên hơi gật đầu, hắn bị người giỏi nhất trong nữ nhân 4 ghim lên vách núi, nữ nhân đó dùng thân thể hắn để trấn áp tầng không gian thứ 9 này, đời đời kiếp kiếp. Hắn không thể chạy à, Dương Diệp có chút khó hiểu. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói, bi kịch chân chính của hắn chính là hắn bị truy tung khí rồi. Hắn dám rời khỏi thì sẽ tiêu tùng, ai, là hắn năm đó tìm chết, hò hét cái gì, đệ nhất thần ra, thiên mệnh chết, hắn phải là người đầu tiên đồ thiên mệnh. Chương 5212, ta tố cáo đấy. Một, nghét lời nói của Âm Dương Tiên, Dương Diệp lắc đầu. Đúng là tìm chết. Đệ nhất thần kia, hiển nhiên chính là tìm chết. Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên, người đánh giỏi nhất trong thiên mệnh. Thế nào? Nghe vậy. Trong mắt Âm Dương Tiên có một tia kiên kỵ, một tồn tại khủng bố. Nói xong, nàng ta lắc đầu, sau đó xé rách không gian trước mặt mình, đi thôi. Dương Diệp nhìn Âm Dương Tiên, thấy đối phương không muốn nói, cũng không hỏi nữa, lập tức cùng nàng ta tiến vào trong không gian đó. Cứ như vậy, Dương Diệp và Âm Dương Tiên xuyên qua từng tầng không gian. Đối với loại cường giảnh Âm Dương Tiên mà nói, đi lên trên có lẽ còn khó khăn, nhưng đi xuống dưới thì rất đơn giản. Sau một tiếng đồng hồ, không gian xuyên qua tầng không gian cuối cùng, Dương Diệp cuối cùng cũng nhìn thấy quen thuộc đó. Vĩnh Hằng Chi Giới, lúc này, hắn đã về tới Vĩnh Hằng Chi Giới, ở bên cạnh hắn, chính là đó Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên nhìn bốn phía, sau đó nói, không giống với Vĩnh Hằng Chi Giới năm đó cho lắm, đúng rồi, đã lâu chưa gặp Hoàng Đế, muốn đi chào hỏi hắn một chút. Không cần. Dương Diệp đột nhiên nói. Âm Dương Tiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm giọng nói, hắn đã chết rồi. Bị giết à? Âm Dương Tiên nhíu mày, không ai có thể giết hắn. Không thể. Dương Diệp nói, phải nói thế nào nhỉ, nói chung là thiên mệnh xuất hiện, sau đó bảo hắn tiến vào một cánh cửa. Là thiên mệnh giết sao? Kỳ thật, không hoàn toàn là vậy, là hoàng đế mình lựa chọn, có điều, việc này vẫn có liên quan tới thiên mệnh. Thiên mệnh. Âm Dương Tiên trầm mặc hồi lâu. Sau đó khẽ lắc đầu, đáng tiếc, lúc này, Dương Diệp nói, tiền bối, ngươi hiện tại định làm thế nào? Âm Dương Tiên lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp bọn Hoành Vạn Cổ, lão nương muốn gặp mặt họ. Dương Diệp vội vàng lắc đầu, không nên không nên, vì sao? Âm Dương Tiên nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp trầm giọng nói, vãn bối và họ có chút khúc mắc, nếu tìm họ sẽ bị họ giết chết. Không dám đi. Âm Dương Tiên có chút bất mãn nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Dương Diệp nhìn Âm Dương Tiên, cười khổ nói, tiền bối, không phải vãn bối không tin ngươi, mà là bọn họ đều muốn giết ta. Ta đi cùng tiền bối, không phải không tin thực lực của tiền bối, mà là bọn họ người đông thế mạnh, đến lúc đó. Nói đến đây, hắn nói nữa. Âm Dương Tiên cười lạnh, ngươi là sợ đến lúc đó ta sẽ bán đứng ngươi à? Dương Diệp cười. Âm Dương Tiên đang định lên tiếng, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nghiêm mặt nói, nếu tiền bối không sợ, vậy vãn bối sẽ liều mình theo. Tiền bối đi một chuyến, ta muốn thấy, có tiền bối, người của Mạt Pháp Chi Địa có dám ra tay với ta hay không? Âm Dương Tiên gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng, đúng, thân là kiếm tu, sao có thể không có một chút quyết đoán và đảm lượng chứ? Ngươi yên tâm, Âm Dương Tiên ta cam đoan với ngươi, có ta ở đây bọn họ không dám làm gì ngươi đâu. Dương Diệp gật đầu. Có lời cam đoan của tiền bối, vãn bối an tâm rồi. Hơn nữa, vãn bối tin rằng với thực lực của tiền bối. Đến Mạt Pháp Chi Địa đó, đám người Hoành Vạn Cổ khẳng định sẽ bị dọa cho đái ra quần. Âm Dương Tiên cười ha ha, tiếng cười có chút quyến rũ, cũng có chút dũng cảm. Cứ như vậy dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp, hai người tới Mạt Pháp Giới, chỉ chốc lát, hai người tới cửa vào thông tới Mạt Pháp Giới. Hai người vừa tới đó, một nam tử đã xuất hiện trước mặt hai người. Người tới chính là Thần Cư. Nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc của Thần Cư trong nháy mắt trở nên âm trầm, Dương Diệp, lại là ngươi. Đối với Dương Diệp, Thần Cư tất nhiên không xa là gì, người này lúc trước đã biến mất một đoạn thời gian, bọn họ đều cảm thấy Dương Diệp có thể là từ bỏ việc quấy rối Mạt Pháp chi địa rồi. Mà lúc này, hắn lại tới. Còn dẫn theo một nữ nhân. Ánh mắt Thần Cư dừng trên người Âm Dương Tiên bên cạnh Dương Diệp, ngươi lại là người phương nào? Âm Dương Tiên lạnh lùng nói, đừng bận tâm ta là người phương nào, gọi Hoành Vạn Cổ ra đây. Lão nương muốn gặp hắn. Nghe thấy thanh âm của Âm Dương Tiên, Thần Cư nhíu mày, ngươi là nam nhân. Nghe vậy, trong mắt Âm Dương Tiên, một luồng sát ý chợt lóe lên. Ngay sau đó không gian trước mặt hắn và Thần Cư trực tiếp vặn vẹo thành một biên độ quỷ dị, bên trong không gian vặn vẹo này, một đạo huỳnh quang chợt lóe lên. Xa xa, Thần Cư biến sắc. Vù. Theo một tiếng cắt vang lên, Thần Cư đã ở ngoài mấy trăm trượng. Một cánh tay của hắn đã không còn, cách đó không xa, mí mắt Dương Diệp giật giật, thực lực của Âm Dương Tiên này quả thật rất mạnh. Xa xa, Thần Cư có chút ngưng trọng, đồng thời lại cực kỳ khó coi, Dương Diệp này rốt cuộc lại từ đâu tìm ra một tồn tại khủng bố như này vậy. Chương 5213, ta tố cáo đấy. 2. Âm Dương Tiên lạnh lùng nhìn Thần Cư, có cần nhắc lại lời vừa rồi không? Thần Cư trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là người phương nào, vì sao muốn giúp Dương Diệp đối phó Mạt Pháp chỉ địa ta? Âm Dương Tiên lạnh lùng nói, là người phương nào thì liên quan chó gì tới ngươi? Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, những người đó ở ngay trong truyền tống. Trận này à? Dương Diệp gật đầu, đúng vậy. Âm Dương Tiên nói, đi. Nói xong, hắn dẫn theo Dương Diệp muốn đi vào, Dương Diệp có chút do dự, lúc này, Âm Dương Tiên bất mãn nói, ngươi cứ yên tâm đi, có ta bảo vệ ngươi rồi, không ai dám động tới ngươi đâu. Dương Diệp cười bẽn lẽn, sau đó đi theo Âm Dương Tiên tới truyền tống trận. Ở bên cạnh, Thần Cư không ngăn cản. Bởi vì hắn chỉ sợ Dương Diệp và Âm Dương Tiên không đi vào, bên trong mới chính thức là địa bàn của bọn họ. Cứ như vậy, Dương Diệp đi theo Âm Dương Tiên tiến vào Mạt Pháp Chi Địa. Chỉ một lát sau, hai người xuất hiện ở thế giới của Mạt Pháp Chi Địa, vừa tới thế giới này, Âm Dương Tiên liền nhíu mày. Sao thế? Dương Diệp hỏi, Âm Dương Tiên trầm giọng nói, trước kia ta từng nghe nói về nơi này rồi, có điều chưa tới, địa phương này có chút không đơn giản. Dương Diệp nhìn Âm Dương Tiên, hắn đã chuẩn bị tùy thời tách ra, tuy người này thoạt nhìn thực lực vô cùng cường đại, nhưng có lợi hại đến mấy thì e là cũng không thể tận diệt nơi này. Đúng lúc này, trong hư không phía chân trời, một cổ uy áp vô hình đột nhiên ép tới, hai mắt Âm Dương Tiên híp lại, tay phải khẽ nhấc lên. Âm, toàn bộ chân trời đột nhiên rung chuyển, cổ uy áp vô hình đó trực tiếp bị đánh tan. Lúc này, một đạo thanh âm từ chân trời truyền đến, thì ra là Âm Dương Tiên sinh. Âm Dương Tiên sinh, Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên ở bên cạnh, ngoại hiệu của người này là kêu Âm Dương Tiên sinh. Không phải là Âm Dương cô nương sao? Âm Dương Tiên lạnh lùng nói, Hoành Vạn Cổ, ngươi càng lúc càng khệnh khạng đấy nhỉ. Ngay cả ta tới cũng không được gặp, trốn ở đằng sau làm lão đại à? Đâu có, trong hư không, thanh âm của Hoành Vạn Cổ lại vang lên, Âm Dương Tiên sinh, ta có chút khó hiểu, ngươi vì sao lại giúp Dương Diệp này đến đối kháng với Mạt Pháp chi địa ta? Âm Dương Tiên quay đầu nhìn Dương Diệp, người có ân oán với Mạt Pháp chi địa à? Dương Diệp gật đầu, có chút ân oán, Âm Dương Tiên nhíu mày, tiểu tử ngươi có gì đó giấu ta, với thực lực của ngươi, căn bản không thể đối kháng với địa phương này. Dương Diệp xuề tay, tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, ta là đang lẫn trốn, là bọn họ khi dễ ta. Bọn họ đông người mà khi dễ một mình ta, Âm Dương Tiên quay đầu nhìn bốn phía, sau đó nói. Các ngươi nhiều người như vậy lại đi khi dễ một vãn bối hậu sinh vừa tới mệnh cảnh. Thật là mất mặt, thần sắc Thần Cư có chút khó coi, rốt cuộc là ai khi dễ ai đây? Dương Diệp ỷ vào bọn họ cố kỵ thiên mệnh, không ngừng tới khi dễ Mạt Pháp chi địa bọn họ mà. Không trung, Hoành Vạn Cổ đột nhiên nói, xem ra Âm Dương Tiên sinh không biết nhiều về Dương Diệp và Mạt Pháp chi địa của ta rồi. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói, ta không có hứng thú tìm hiểu chuyện giữa các ngươi, Hoành Vạn Cổ. Nghe nói ngươi tự cho mình là đệ nhất cường giả trước Vạn Cổ, lần này ta đến là muốn tìm ngươi đọ mấy chiêu, thế nào?